tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1601, câu Trần Đại Đế đại chiến Độc Cô Thiên Tông, 2. Góc truyện audio.com, vô số đá vụn nổi lơ lửng, phóng tầm mắt nhìn tới thời không bích chướng ở biên giới tinh đạo tràn đầy lỗ rách vô cùng quỷ dị. Độc Cô Thiên Tông lơ lửng giữa không trung, không ngừng thở dốc, đầu tóc rối bời, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng lửa giận. Độc Cô Thiên Tông, nhớ kỹ bản đế nói, cùng bản đế liên thủ, bản đế sẽ để cho Độc Cô gia các ngươi trèo lên đỉnh phong mạnh hơn. Trong tinh đạo phiêu tán âm thanh của Mục Đạo Thần Đế. Thoại âm rơi xuống, Độc Cô Thiên Tông phù một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lập tức uể oải. Đáng giận, Độc Cô Thiên Tông nắm chặt song quyền, tâm tình chìm vào đáy cốc, khuất nhục vô tận để hắn kém chút nổ tung. Đầu tiên là bị đám người Tôn Ngộ Không đánh nổ hai tay, khuất nhục thoát đi, lại bị Mục Đạo Thần Đế giáo dục một trầu, tâm tình của hắn triệt để sụp đổ. Khí tức của Mục Đạo Thần Đế biến mất, rõ ràng đã đi xa. Độc Cô Thiên Tông hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, nếu hai cuộc chiến đấu này truyền ra, hắn còn lăn lộn thế nào? Một lát sau, Độc Cô Thiên Tông chuẩn bị rời đi, bay về phía chỗ sâu trong tinh đạo. Đúng lúc này, một cỗ khí thế bá đạo tuyệt luân từ tiền phương cuốn tới, kinh động đến tinh đạo bảy màu chấn động. Độc Cô Thiên Tông, ngươi đi trung tâm vũ trụ, âm thanh rõ ràng là của Câu Trần Đại Đế, ngữ khí hùng hổ dọa người, sát khí ngang dọc. Độc Cô Thiên Tông trừng to mắt, tâm tính lần nữa sập. Mẹ nó, còn có hết hay không? Câu Trần Đại Đế, ngươi có ý tứ gì? Độc Cô Thiên Tông cắn răng hỏi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tuần tự cùng Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần, Huyền Đương, Hoắc Khứ Bệnh, Mục Đạo Thần Đế giao thủ, chẳng lẽ lại muốn cùng Câu Trần Đại Đế chiến đấu? Hắn đã bị thương rất nghiêm trọng, đối mặt Câu Trần Đại Đế, không thể lạc quan. Nhưng hắn không nghĩ quá nhiều, nội tâm chỉ có lửa giận vô tận. Không cho phép ngươi đi trung tâm vũ trụ, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Câu Trần Đại Đế bỗng nhiên xuất hiện ở trong tinh đạo cùng Độc Cô Thiên Tông cách xa nhau mấy tỷ dặm. Quanh người hắn lượn vòng lấy mấy chục thanh huyết kiếm, vù vù xé gió, sát khí trùng thiên. Độc Cô Thiên Tông là người cuồng ngạo bực nào, Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần cùng Mục Đạo Thần Đế, hắn cũng dám chống đối, giận mà đại chiến, như thế nào e ngại Câu Trần Đại Đế ở trong Tà Đạo Thập Đế bài danh còn thấp hơn mình. Ta muốn đi chỗ nào, làm cái gì, ngươi quản được sao? Độc Cô Thiên Tông lạnh giọng nói, mặc dù hắn trọng thương, cũng không thể để Câu Trần Đại Đế khuất nhục mình. Vậy ngươi đi chết đi, Câu Trần Đại Đế quát lớn nói, bởi vì rơi vào tà đạo, hắn đối với Tần Quân lòng mang hổ thẹn, quyết định trong bóng tối bảo hộ Tần Quân, cho dù đối phương là Độc Cô Thiên Tông, hắn cũng nguyện ý liều chết chiến một trận. Hai tà đạo đại đế trực tiếp va chạm, đáng thương Độc Cô Thiên Tông còn chưa liệu thương, lại bị một người điên quấn lên. Thiên Đế Vũ Trụ, Tần Quân nắm tay Nhược Tâm, du tàu ở trong Đại Tần Thiên Thành, hắn thay đổi một thân y phục mộc mạc, khí chất hoàn toàn khác biệt Tần Thiên Đế, để cho người ta không nhận ra. Nhược Tâm mở to ánh mắt linh động, hiếu kỳ mà hưng phấn nhìn đường phố náo nhiệt chung quanh. Nàng còn là lần đầu tiên đến chợ, đi theo Liễu Nhược Lai, góc truyện audio.com, nàng cơ hồ chưa có tới địa phương náo nhiệt như thế, đều ở trong vũ trụ ngao du. Nhược Tâm, con muốn cái gì, phụ hoàng đều mua cho con, không cần ngại. Tần Quân cười khẽ nói, Nhược Tâm hoàn mỹ kế thừa ưu điểm của hắn cùng Liễu Nhược Lai, vô cùng đáng yêu, so với Tiểu Tuyết Nhi chỉ có hơn chứ không kém. Ân, Nhược Tâm trùng điệp gật đầu. Đinh, thần thoại hệ thống thăng cấp thành công. Đúng lúc này, thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Cách chương,